Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn Vi Văn Đàn, forvn.eu. Và sau đây xin mời chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Bất quá lần này Lăng Kiếm có vẻ rất quân tử, đi đến trước cửa phòng, gõ cửa nhẹ nhàng. Chỉ vì lần trước hắn tự nhiên mở cửa tiến vào, nhìn thấy Lăng Thiên và Lăng Thần đang thân thiết, nên có chút xấu hổ cho cả ba. Sự tùy tiện ngày xưa đã thay bằng sự ước thúc cho chính bản thân mình. Điều này không chỉ là về kính trọng Lăng Thiên, mà là sự quan tâm của Lăng Kiếm đối với Lăng Thần như một tiểu muội. Đôi mắt phượng của Lăng Thần vừa mới mở ra, nàng vừa thu công lại thì không khí băng giá trong phòng đã tàn rã như tuyết, không còn một điểm dấu vết nào cả. Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng ý bảo Lăng Kiếm đi vào trong. Không ngoài sự suy đoán của Lăng Thiên, thằng nhãi Lăng Kiếm này có vẻ mặt khá khinh bỉ, trên đó còn ẩn chứa một chút hèn mọn. Hiển nhiên đối với việc Diệp Bạch Phi lâm trận bỏ chạy, cảm thấy bất mãn cực kỳ. Nên biết người trong võ lâm rất xem trọng mặt mũi, có một câu một lời đã nói, tứ mã nàn truy. Càng huống chi Lăng Kiếm cùng với Diệp Bạch Phi đều là những cao thủ có thân phận lớn, nút lời bỏ trốn, hàm sống sợ chết. Lăng Kiếm lúc này đã sớm đưa tên Kim Diệp Bạch Phi đó mắng chửi hơn ngàn lần. Tối nay không thể đánh một trận cho đã hứng, dường như khiến ngươi có chút không hài lòng phải không? Lăng Thiên còn chưa mở miệng thì Lăng Thần đã lên tiếng làm khó dễ. Chuyện hôm nay cũng là vì tiểu tử này không cẩn thận mới gây ra. Nếu như Lăng Thần bị thương thì nàng không để ý gì, nhưng hôm nay người bị thương lại là công tử. Lăng Thần sớm có chú ý khi nhìn thấy Lăng Kiếm phải dạy dỗ hắn một trận cho nhớ đời. Không nghĩ rằng nửa đêm canh ba mà hắn đã mò đến cửa rồi. Nhớ đến lần trước hắn phá vỡ chuyện tốt của mình nên Lăng Thần trong lòng càng tức giận hơn. Cũng bởi Lăng Kiếm đi đến khu rừng ước hẹn với Diệp Bạch Phi thật lâu mà không hề thấy thân ảnh của hắn đâu cả, thấy trong lòng buồn bực vô cùng. Hơn nữa sẽ chiều hôm nay hắn đến tiểu viện của Lăng Thiên 5-6 lần mà không thấy Lăng Thiên đâu cả. Trong lòng đang buồn bực nên muốn lợi dụng Diệp Bạch Phi để giải tỏa, nhưng nào biết là Diệp Bạch Phi không có đến. Sau khi bị Lăng Thiên cùng với Lăng Thần mắng cho một trận, thì thân thể của Lăng Kiếm lúc này run lên, cúi đầu yên lặng. Ba người trầm mặc một lát lâu, rồi Lăng Thiên mới cất tiếng nói: "Người đến tìm ta có việc gì?" Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên hỏi đến chính sự thì liền nghiêm chỉnh hẳn lên, trong mắt cũng toát ra chiến ý mãnh liệt. Lăng Thiên không cần nghe cũng hiểu rõ một phần, xem ra tin tức tình báo mang đến nhất định là rất tanh máu, vì Lăng Kiếm lúc này đã trông cảm thấy vô cùng hứng thú. Tin tức từ các nơi truyền về, trong đó có tin tức của Bắc Ngụy. Hoàng đế Bắc Ngụy là Ngụy Thiên An đột nhiên bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi. Hiện tại mọi chuyện đều do thái tử Ngụy Thừa Bình tiếp quản. Từ khi Ngụy Thừa Bình tiếp quản quốc chánh thì việc đầu tiên là hắn gia tăng binh lực đến biên giới giữa Bắc Ngụy và Thừa Thiên. Hiện tại đã gia tăng 3 lần rồi. Binh lính tập kết tại đó đã hơn 20 vạn, thành thế vô cùng to lớn vậy. Sắc mặt của Lăng Thiên trầm xuống nói: "Ngụy Thừa Bình thật có dạ tâm sao? Lại muốn thâu tóm Thừa Thiên như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị nghẹn chết thôi." Lăng Kiếm cười cười, cho tới bây giờ hắn chỉ làm việc là truyền tin tức cho Lăng Thiên mà thôi. Về phần Lăng Thiên quyết định cái gì thì Lăng Kiếm chưa bao giờ suy nghĩ thử. Có Lăng Thiên tại đây nên Lăng Kiếm đã có thói quen chỉ nghe theo sự chỉ huy mà thôi. Tin tức thứ hai cũng đến từ Bắc Ngụy. Những sát thủ huyết sắc các nổi danh đã lâu tại Thiên Tinh Đại Lục, vài ngày gần đây có một nhóm người tiến vào trong Thừa Thiên. Theo như mật thám từ Bắc Ngụy của chúng ta truyền đến thì rất có thể Ngụy Thừa Bình thuê huyết sắc các đến đây để ám sát 4 nhân vật trọng yếu. Mỗi một mạng người có thủ lao là 10 vạn lượng hoàng kim. Lăng Kiếm trợn mắt, khóe miệng đậu ra một nụ cười trào phúng. Bất quá nụ cười này dành cho huyết sắc các và Ngụy Thừa Bình. 4 nhân vật trọng yếu nào? Lăng Thiên trầm ngâm nói. Một người trong đó hẳn là Ngọc Mạn Thiên. Tiếp theo thở dài một tiếng. 10 vạn lượng hoàng kim. Ngọc Mạn Thiên có chỗ đáng giá sao? Bắc Ngụy có nhiều vàng xài không hết hay sao? Lăng Kiếm lộ vẻ mặt kính nể ra nói. Công tử thần tính, mục tiêu đầu tiên đúng là Ngọc Mạn Thiên. Lăng Thiên cười lớn nói, nếu Bắc Ngụy muốn xưng bá thiên hạ thì cần phải nắm giữ các thế lực trong nước. Vì muốn ra ngoài cần phải an định nội bộ. Hắn muốn đưa Ngọc Gia là thế lực đứng mũi chịu sào kéo xuống vũng nước này. Nếu Ngọc Gia có thể bảo trì thái độ siêu nhiên, thì cho dù Bắc Ngụy xuất động đại quân đi chinh phạt, thì Ngọc Gia trong nước cũng giống như là cục xương giữa cổ, nuốt không được mà nhả cũng không xong. Nhưng nếu có thể kéo cả Ngọc Gia xuống, thì Hoàng thất Bắc Ngụy có thể thuận lý thành trương, đàng hoàng liên minh. Nếu có thể tác động Ngọc Gia tham gia vào trận tranh phách thiên hạ này, thì có thể kích khởi lửa giận của Ngọc Gia. Về phần tại sao mục tiêu là Ngọc Mạn Thiên thì lý do lại càng đơn giản hơn. Hắn với Ngọc Băng Nhạn đang ở Thừa Thiên, cao thủ bên người không có nhiều lắm, nên có thể nhân dịp này đánh chết hai người thì chẳng khách nào trực tiếp phá hủy sự thăng bằng quyền lực của Ngọc Gia. lại càng khiến cho Ngọc Gia không có người ra đấu với Thiên Phong Chi Thủy, thậm chí không đánh đã thua rồi. Hậu quả này cũng đủ để cho Ngọc Gia điên cuồng lên. Cho nên mục tiêu thứ hai của họ chắc là Ngọc Băng Nhạn, có phải không? Người thứ hai không phải là Ngọc Băng Nhạn. Lăng Kiếm trả lời một câu nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên. Băng Nhạn tiểu thư xếp thứ ba, thứ hai chính là Lăng Đại Nguyên Soái. Lăng Thiên nhíu mày, nói vậy thì Thừa Thiên đã xác định cha ta đi đối chiến Bắc Ngụy. Nếu không thì chiến tướng phương Bắc còn chưa tuyển binh mà Bắc Ngụy có thể biết trước cha ta xuất chinh ư? Đôi mắt của Lăng Thần lộ ra vẻ hiểu ý. Công tử, chẳng lẽ trong hoàng cung? Lăng Thiên nhìn Lăng Thần tán thưởng nói, không sai, trong hoàng cung Thừa Thiên chắc chắn có nội gián của Bắc Ngụy. Hơn nữa thân phận người này không hề thấp, nếu không thì sao có thể tiếp xúc được tin tức cơ mật như vậy? Đột nhiên Lăng Thiên ngẩn người lẩm bẩm nói, Bắc Ngụy mời huyết sắc các, nhưng Diệp Bạch Phi cùng huynh đệ của hắn đúng lúc này lại đi đến Thừa Thiên. Chẳng lẽ Diệp Bạch Phi là người của huyết sắc các hay sao? Càng nghĩ càng cảm thấy việc này có khả năng rất lớn, liền vỗ tay một cái. Lệnh cho cuộc phong bang không tức giá nào phải tìm hiểu đám người Diệp Bạch Phi, mọi chi tiết đều phải truyền về đây ngay lập tức. Lăng Thần đáp lời một tiếng rồi xoay người rời đi truyền tin. Sắc mặt của Lăng Thiên nghiêm túc hơn nói, à Kiếm, ba mục tiêu trước mắt đã định rồi, vậy mục tiêu thứ tư là ai? Trên gương mặt Lăng Kiếm không biết nên lộ ra thần sắc khóc hay cười. Mục tiêu thứ tư này xem ra không có đủ sức nặng, nên bọn họ chỉ thêm vào mà thôi. Bởi vì bên cạnh Lăng Đại Nguyên Soái đề phòng thâm nghiêm, cho dù kế hoạch tinh chuẩn thế nào đi chăng nữa cũng chưa chắc đắc thủ, nên bọn họ quyết định nếu thật sự không thể ám sát Lăng Đại Nguyên Soái thì giết một người khác để gây sự hỗn loạn tại Thừa Thiên. Cho nên thù lao của người này ít hơn ba người kia một nửa. Lăng Thiên mở mắt to cười nói, Lăng Kiếm, vậy mục tiêu thứ tư này yếu kém như vậy chắc chắn là công tử ta sao? Lăng Kiếm cười theo, không sai, chính là công tử người. Công tử người không những không bằng ba người trước mà còn so với ba người kia rẻ hơn một nửa tiền chứ gì. Lăng Thiên có chút bất bình, bổn công tử không có giá trị như vậy sao? Trong lòng có chút buồn bực, người khác chỉ giá 10 vạn lượng mà hắn chỉ có 5 lượng thôi. Gây tởm nhất là không lọt vào ba mục tiêu hàng đầu mà chỉ là một mục tiêu thêm vào. Điều này quá mức là coi thường. Lăng Kiếm đang ôm bụng cười không nhịn được, khi hắn vừa nhận được tin tức này thì hắn cùng với 5 người Phong Vân Lâu Điện Trì cười muốn rút cả ruột vậy. Đến lúc này nhắc lại vẫn không thể nhịn được. Lăng Thiên mắng một tiếng oán hận rồi cười nói, kế sách này rất hoàn hảo. Bây giờ ta mới phát hiện bản thân mình cũng là một nhân vật quan trọng có thể ảnh hưởng đến đại cục. Thật sự là rất vinh hạnh. Đến lúc đó không biết là ai đến giết ta đây. Đúng lúc này Lăng Thần đi đến, sau khi Lăng Kiếm giải thích qua một lần khiến nàng cũng không nhịn được cười. Nhưng chỉ một lát sau sắc mặt của Lăng Thiên đã trầm xuống. Chỉ nói về mưu tính thôi thì không đáng đùa chút nào cả. Mặc dù kế hoạch này có chút điên cuồng, nhưng một khi thành công ám sát Ngọc Mãn Thiên và Ngọc Băng Nhạn thì tất cả thế lực lớn trên đại lục đều bị cuốn vào trong nước mà không thể nào thoát thân ra. Bên chúng ta vô luận là ta hay phụ thân xảy ra chuyện thì Thừa Thiên này cũng sẽ rung chuyển kịch liệt. Nếu phụ thân gặp chuyện không may thì quân đội giống như là rắn mất đầu. Còn nếu mà giết ta, phụ thân đương nhiên cũng không còn lòng dạ nào mà chinh chiến nữa. Đến lúc đó lại giáng họa cho Dương gia thì không cần Bắc Ngụy tấn công cũng khiến cho Thừa Thiên tứ phần ngũ liệt, không còn cách nào đối địch được nữa. Một khi như vậy thì các đại thế gia đều bị cuốn vào, bản thân không thể lo được thì chỉ cần Bắc Ngụy nhân cơ hội này nhất cử đánh bại, thậm chí sẽ thâu tóm cả Thừa Thiên. Lăng Kiếm nghe Lăng Thiên nói như vậy liền hít một hơi thật sâu, kế sách này thật độc ác. Độc ác thì độc ác thật, nhưng mà kế hoạch lần này có một sơ hở rất lớn. Vẻ mặt của Lăng Thần lúc này lộ ra vẻ già dặn nói, Ngụy Thừa Bình sao lại quên đi chứ, người có tâm địa nhỏ nhoi như vậy sao có thể giành được phần thắng. Người nói xem một chút đi. Ánh mắt của Lăng Thiên có chút tươi cười nhìn Lăng Thần cổ vũ. Sơ hở của kế hoạch này chính là đến từ điểm đầu tiên Ngọc Gia. Thái tử Bắc Ngụy muốn mượn Ngọc Mãn Thiên và Ngọc Băng Nhạn gây xích mích để bộc phát cả thế cục, vốn là một điểm cực mạnh, nhưng cũng là một sơ hở lớn nhất. Kế hoạch như vậy ngay cả chúng ta cũng biết rõ tin tức cụ thể, thì với căn cơ của Ngọc Gia tại Bắc Ngụy là một gia tộc truyền thừa ngàn năm, chẳng lẽ họ cũng không biết được tin tức hay sao? Ngụy Thừa Bình ám sát Ngọc Băng Nhạn và Ngọc Mãn Thiên, nếu bị Ngọc Gia biết được, sợ rằng không chờ kế hoạch ám sát này bắt đầu thì hoàng thất Bắc Ngụy đã có thể bị Ngọc Gia san bằng rồi. Với thực lực của Ngọc Gia thì làm chuyện này không có gì khó khăn cả. Sơ hở rõ ràng như vậy là có ý gì đấy? Lăng Thần cau mày nói. Lăng Thiên vỗ tay một cái đứng lên. Không sai, đấy chính là vấn đề không thể nào hiểu nổi. Nếu chúng ta có biết được tin tức thì không có lý do gì mà Ngọc Gia lại không biết được. Đã như vậy tại sao Ngụy Thừa Bình vẫn còn ngoan cố thi hành kế hoạch điên cuồng này cơ chứ? Nguyên nhân chỉ là một thôi. Đột nhiên Lăng Thiên xoay người lại, đôi mắt sáng rực. Ngụy Thừa Bình làm như vậy chắc chắn là có thế lực khác ở phía sau. Nhưng thế lực mạnh mẽ như vậy đã ít lại càng ít, rốt cuộc là ai đây? Việc này cần phải điều tra rõ mới được. Lăng Kiếm đứng ở bên nhíu mày nói, hoặc là có lý do khác. Thuộc hạ cảm thấy Ngọc Gia không nhất định sẽ biết được tin tức này. Dù sao người mà chúng ta an bày vào Hoàng cung Bắc Ngụy năm đó tốn không ít công sức, cũng phải hy sinh thật lớn mới có thể tiến vào được. Mấy năm nay vì có thể biết được những tin tức trong Bắc Ngụy Hoàng cung, nên cũng phải tốn vô số vàng bạc làm đổ lót đường, cho nên Ngọc Gia không nhất định sẽ biết tin tức này. Lăng Thiên nói, không phải là không nhất định, mà là khẳng định biết. Ngàn vạn lần không nên coi thường Ngọc Gia như vậy. Gia tộc truyền thừa ngàn năm tuyệt đối không chỉ có thực lực như chúng ta suy đoán mà thôi. Chuyện Ngọc Gia không biết là điều không có khả năng. Việc này quá mức quỷ dị. Ngụy Thế Bình dám làm một việc nguy hiểm cực kỳ này, xem ra hắn rất tự tin. Bất quá vô luận là Ngọc Gia có biết hay không, thì bên chúng ta đều phải xem xét như là Ngọc Gia không hề biết chuyện này để xử lý. Nếu không phải nhất để bọn họ đắc thù thì mọi việc đều đã loạn rồi. Lăng Kiếm nói một cách tự tin. Mà kể Bắc Ngụy có hậu viện cường đại cũng không quản xem Ngọc Gia có biết hay không. Chỉ cần công tử ngài tọa trấn ở Thừa Thiên chúng ta, thì kế hoạch ám sát của Huyết Sát Các xem như thất bại hoàn toàn rồi. Lăng Kiếm nói một cách vô cùng tự tin. Vừa nghe được câu nói cuồng ngạo này của Lăng Kiếm khiến cho Lăng Thiên nhướng mày, muốn răn dạy vài câu, nhưng lại nhìn thấy Lăng Thần một bên mạnh mẽ gật đầu đồng ý, như là câu nói vừa rồi của Lăng Kiếm chính là danh ngôn vậy. Lăng Thiên giờ khóc giờ cười, những người này tin tưởng mình hơi thái quá, điều này có thể gọi là mù quáng không đây? Nói thật, trước khi gặp Diệp Khinh Trần thì Lăng Thiên cũng rất cuồng vọng, cúi đầu nhìn thiên hạ anh hùng, nhưng trải qua chuyện lần nọ thì Lăng Thiên mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Võ công của Diệp Khinh Trần so với mình không cao hơn bao nhiêu, thậm chí mình có thể đánh chết Diệp Khinh Trần, nhưng ai biết được trên thế gian này còn có bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn Diệp Khinh Trần đấy chứ. Truyền mệnh lệnh thứ hai của ta. Lăng Thiên thong thả đi lại vài bước, lệnh cho Lăng Lục mọi tin tức từ phương Bắc và tin tức của Ngọc Gia, mặc kệ lớn hay nhỏ đều phải ghi chép tỉ mỉ, rồi lấy tốc độ nhanh nhất báo cho ta. Lăng Kiếm, ta sẽ nghĩ biện cách giám sát hành tung của Ngọc Mạn Thiên, tùy thời có thể liên lạc với người. Một khi có phát hiện dị thường nào, ta muốn các người phải cam đoan Ngọc Mạn Thiên sẽ không bị hại. Người này không tồi, không đến tình huống thật sự bất đắc dĩ ta không muốn gây tổn thương cho hắn. Mặt khác, mấy ngày này các ngươi luận võ với Ngọc Mạn Thiên cũng không được trì hoãn, cần trong một thời gian ngắn gia tăng thực lực của năm người các ngươi lên. Lăng Thiên cau mày một lúc lâu mới phát ra mệnh lệnh, khẽ thở dài một tiếng. Thật ra với thực lực của Ngọc Mạn Thiên thì không cần người khác phải bảo vệ làm gì, nhưng hắn có hai nhược điểm chí mạng. Một là sát tâm không mạnh, thủ đoạn không khôn ngoan, mỗi khi chiến đấu luôn dùng thái độ luận bàn mà thôi. Nếu như đụng phải sát thủ giết người không chớp mắt thì sẽ bị người khác tính kế. Hai là tính cách của Ngọc Mãn Thiên lỗ mãng cực kỳ, rất dễ bị địch nhân đưa vào bẫy, tiến vào khốn cảnh tuyệt sát. Chỉ cần có thể nắm giữ được hai nhược điểm này của Ngọc Mãn Thiên thì muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên việc này các ngươi phải tuyệt đối cẩn thận. Lăng Kiếm vội vàng đáp lời một tiếng. Mặc dù không biết công tử dùng biện pháp gì giám sát hành tung của Ngọc Mãn Thiên, nhưng chỉ cần công tử nói thì không có chuyện gì không thể hoàn thành. Lăng Kiếm không hề biết Lăng Thiên đang nắm giữ Minh Nhân Lâu của Cố Tịch Nhan. Ngọc Mãn Thiên đang ở trong Minh Nhân Lâu thì hắn chỉ cần ra lệnh cho Cố Tịch Nhan chú ý hành tung của hắn một chút, thì đó là một chuyện dễ dàng vô cùng, không hề tốn một chút sức lực nào cả. Đám người Diệp Bạch Phi bây giờ, Lăng Thiên không dám khẳng định bọn họ chính là người của Huyết Sát Các. Nếu đúng như vậy thì chuyện này đơn giản hơn rất nhiều. Dù sao bọn họ vừa mới bị Lăng Thiên đánh bị thương nặng, nên Diệp Bạch Phi trong một thời gian ngắn không có khả năng gây ra chuyện gì nữa. Nên chuyện này Lăng Thiên không dám coi thường chút nào cả. Chuyện an toàn của Ngọc Băng Nhạn sẽ do thần nhi. Còn phụ thân ta, trên mặt Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh như băng, để cho người của Huyết Sắc Các đụng phải một cây đinh lớn đi, chúng ta không cần quan tâm. Lăng Kiếm nở một nụ cười hiểu ý, nên biết Lăng Khiếu chính là thống soái của quân đội cả nước, hàng năm xuất chiến không biết bao nhiêu trận. Mỗi một phút đều là những thời khắc sinh tử. Lăng Thiên làm con của hắn thì sao có thể yên tâm được. Mấy năm trước Lăng Thiên đã thông qua sự an bày đưa sự an toàn của Lăng Khiếu vững chắc vô cùng. Cho dù đối mặt với 10 vạn đại quân cũng có hơn 8 phần nắm giữ được tính mạng. Cho nên Lăng Thiên không hề có chút lo lắng nào cả. Nếu nói võ công thôi thì thực lực bên người của Lăng Khiếu so với đệ nhất lâu cũng không kém hơn bao nhiêu cả. Lăng Thiên thản nhiên nói, vậy còn tin tức nào quan trọng khác không? Lăng Kiếm suy nghĩ một chút liền trả lời, không còn tin nào cả. Hôm nay Lăng Kiếm cảm giác thái độ của Kiều Nguyệt công chúa khiến hắn có chút không thoải mái, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không có nói với Lăng Thiên. Lăng Thần lúc này tiếp lời, ở chỗ muội có tin tức về Tây Môn Thế Gia. Cùng Phong Bang dùng bồ câu đưa thư nói rằng Tây Môn Thế Gia, Tây Môn Bất Nhược và Tây Môn Khánh hôm qua đã đến bái phòng Dương Gia, cho đến canh hai thì mới rời đi. Lăng Thiên gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ. Xem một chút không còn chuyện gì nữa thì Lăng Kiếm cũng muốn rời khỏi. Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy bầu trời đã dần sáng. Bất chi bất giác đã nói chuyện suốt cả một đêm vậy. Trước khi Lăng Kiếm rời đi thì Lăng Thiên còn nói một câu rất nghiêm túc.

cũng là một chuyện tốt không chừng. Hôm nay hy sinh những thủ hạ dưới tay có thể đổi lấy một Minh Hữu cường đại. Mà Bắc Minh Thế Gia cũng lo lắng điều này nên mới yên lặng hơn rất nhiều. Đối mặt với một con Nộ Long đang ngủ mê đột nhiên tỉnh lại, mà bản thân mình lại ở trong phạm vi thế lực của hắn, nếu coi thường vọng động thì chẳng khác nào đi tìm chỗ chết. Cho dù người nào đều không ngờ rằng thiên hạ anh hùng tề tựu như vậy, mà bị một người cường thế xuất hiện ngoài ý muốn đánh loạn toàn bộ kế hoạch trước kia. Tất cả những chuyện này đều do Lăng Thiên tạo ra trong vô tình, coi như là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh vậy. Mặt trời lúc này đã lên cao ba sào, Lăng Thiên đang ngồi dưới gốc cây nhỏ híp mắt lại, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Ngọc Băng Nhạn đang ngồi ở một cái bàn án ở trước mặt chăm chú vẽ cây nhỏ xanh biếc. Long Thần ở bên cạnh hồi lâu nói điều gì khiến cho cả hai người đều cười vô cùng duyên dáng. Hiển nhiên hai gia đầu này ở chung thì hòa hợp cực kỳ. Ngọc Băng Nhạn cầm họa bút trong tay nhìn chăm chú vào chiếc lá nhỏ xanh biếc trước mặt, thi thoảng cúi đầu vẽ vài nét, thỉnh thoảng lại ngậm cán bút vào chiếc miệng nhỏ nhắn kia. Thoáng lúc này một thị nữ tướng mạo xinh xắn bước nhanh đến. Công tử, phu nhân mời ngài đi đến tiền thính. Lan Thiên ngồi dậy, có chuyện gì vậy? Thị nữ nọ kia khiếp vía nói. Nam cung gia chủ Nam cung Thiên Long tự mình tới, đích danh muốn gặp công tử. Vừa nghe những lời này, Lăng Thiên vốn đang an vị thân thể nhất thời lại nằm xuống. Nam cung Thiên Long muốn gặp ta sao? Cố gắng cho ta mặt mũi. Nực cười, hắn muốn gặp ta thì ta đây chẳng lẽ phải gặp hắn hay sao? Thị nữ nọ nhất thời ngẩn ngơ, lấy thân phận của Nam cung Thiên Long bí mật tới Thừa Thiên, dĩ nhiên tự mình đến Lăng gia bái phòng, lại nói thỉnh kiến công tử nhà mình, thực sự là cho Lăng gia mặt mũi rất nhiều. Mà vị đại công tử mình không chút cảm kích như vậy. Lăng Thiên lười biếng nói. Người đi nói Nam cung gia chủ ta ở chỗ này chờ hắn. Mời hắn đi đến đây một chút. Thì nữ nọ do dự một chút nhưng vẫn không nhúc nhích ngập ngừng nói. Nhưng phu nhân nói. Lăng Thiên trừng mắt. Đi nhanh đi. Giờ phút này Sở Đình Nhi ngồi trong sảnh nghĩ lại không ra một trong thiên hạ bát đại thế gia. Nam cung thế gia gia chủ dĩ nhiên là đích thân đến bái phòng. Hơn nữa sau khi nhìn thấy mình thì nói năng lại khách khí gấp bội. Cơ hồ làm cho Sở Đình Nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá Thừa Thiên nữ đại thần Sở Đình Nhi không chỉ là một nữ tử bình thường, cũng là đại nhân vật đã quen sóng to gió lớn, nên bình tĩnh cùng Nam cung Thiên Long nói vài câu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa. Thằng nhãi danh con kia, tại sao đến bây giờ còn chưa tới? Hai người nói chuyện không đề tài vừa nhạt nhẽo cũng chẳng có bổ ích gì. Khi nhìn ra được đối phương đã rất không kiên nhẫn, nhưng lại nể mặt mũi nhau nên không thể không tiếp tục như vậy. Ngay cả Nam cung Thiên Long cũng buồn bực cực kỳ. Chính mình đến Thừa Thiên vốn là một bí mật, bái phòng Lăng Thiên lại càng là một bí mật trong bí mật. Sao người của Lăng gia dĩ nhiên lại không có chút giác ngộ nào? Chỉ thấy 7-8 nữ thị hầu bên cạnh mà bây giờ còn chưa thấy chánh chủ đâu cả. Thành phần phức tạp như vậy, sao bảo đảm có thể không tiết lộ tin tức đây? Rốt cuộc thị nữ xinh xắn đi báo tin nọ đã vội vã đi đến. Công tử đâu? Làm sao còn không qua đây? Sở Đình Nhi chỉ thấy có nàng ta quay lại thì không khỏi hơi giận hỏi. Thì nữ nọ thấp giọng ngập ngừng nói. Công tử nói. Rồi trộm liếc mắt nhìn vẻ mặt của Sở Đình Nhi, dĩ nhiên chẳng dám nói hết câu. Nó nói cái gì? Sở Đình Nhi khẽ cao đôi mi thanh tú hỏi. Công tử nói. Công tử sẽ ở tại tiểu viện đợi, xin mời Nam cung gia chủ đi đó một chút. Nói xong những lời này thì tiểu thị nữ nọ đã toát mồ hôi đầm đìa, cúi đầu chẳng dám ngẩng lên. Tự nhận công tử nhà mình thật sự là quá vô lễ. Nghiệt chướng này! Quả nhiên Sở Đình Nhi đột nhiên giận dữ. Dĩ nhiên vô lễ như vậy, để ta đi vào. Chậm đã! Nam cung Thiên Long đứng lên nói. Phu nhân bớt giận. Lão phu tới nhà bái phòng vốn là lão phu nên đi vào thỉnh kiến Lăng công tử mới phải. Vừa rồi đã làm phiền phu nhân tiếp chuyện rồi. Nam cung Thiên Long biết đây chính là Lăng Thiên cho hắn một lần hạ mã để thị uy. Mặc dù trong lòng cực kỳ nghẹn uất nhưng người ta mạnh hơn, chính mình biết phải làm sao, nên trên mặt vẫn tươi cười hòa ái dễ gần như trước. Nam cung gia chủ thật là quá khách khí, quả nhiên là đại nhân có đại lượng. Sở Đình Nhi sắc mặt như là diễn hí kịch đang giận chuyển sang vui. Xuân Đào, cần gì phải lo lắng, mau đưa Nam cung gia chủ đến. Thuận tiện nói tiểu tử thối nọ, Nam cung gia chủ là khách quý của Lăng phủ ta, hắn ngàn vạn lần không thể tiếp đãi chậm chế. Mắt thấy Nam cung Thiên Long đi theo thị nữ ra ngoài, Sở Đình Nhi mới thở phào một hơi rồi đột nhiên nét mặt tươi cười như hoa, trong miệng lẩm bẩm nói: Tiểu vương bát đản này, để xem lão nương thu thập ngươi thế nào đấy. Dám giấu giếm ta lâu như vậy, bất quá như thế nào cũng mạnh mẽ hơn so với lão đầu gỗ cha hắn. Đây mới đúng là con ta chứ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn liền đi về phòng. Lăng Thiên trên mặt lộ một vẻ tao nhã lịch sự tươi cười, môi hồng răng trắng ngọc thụ lâm phong, nhìn qua thật sự cả người lẫn Phật đều hết sức vô hại, nhất là trong ánh mắt hàm chứa nụ cười ấm áp. Bất động thanh sắc đánh giá vị bá chủ Nam Trịnh này là người chèo lái một trong tám đại thế gia, Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thiên Long thì mặt tựa chữ quốc, lông mày như cằm nằm, dưới cằm là chòm râu rậm rạp, song mục lấp lánh hữu thần, hình thể to lớn, vóc người khôi ngô, nhìn qua tựa hồ cũng giống Ngọc Mạn Thiên, cũng là một người hữu dũng vô mưu. Một gã mãng phu nhưng trong mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua vài tia tinh quang, cùng với ánh mắt thâm trầm tĩnh như thủy, lại nói cho Lăng Thiên biết một ý, tựa như là nếu thực sự coi hắn là một gã hữu dũng vô mưu thì ngươi mới thật sự là một gã mãng phu tính mệnh không còn dài. Lăng Thiên đánh giá Nam Cung Thiên Long, đồng thời Nam Cung Thiên Long trong lòng cũng đang nhìn qua bên phía Lăng Thiên. Một gã thư sinh văn nhược tự hồ trong lời nói cũng tỏ vẻ thẹn thùng, chính là nhân vật được truyền lưu là Thừa Thiên đệ nhất Hoàn Khố, chính là ngày gần đây bỗng nhiên triển lộ ra thực lực kinh người, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, giết người không nháy mắt, nhất khiếu kinh thiên hạ. Lăng công tử, Lăng Thiên, trên người thiếu niên này tột cùng còn có bao nhiêu bí mật chưa được giải khai đây? Quả nhiên sang người không thể qua tướng mạo, hai người đồng thời trong lòng phát ra một tiếng cảm thán như vậy. Nam Cung gia chủ ở xa cực khổ tới, lại khiến ngài vất vả gặp tại hạ, mau mau mời ngồi. Lăng Thiên nhiệt tình đến cực điểm đứng dậy nhường chỗ. Thần nhi, trâm mai chén trà đến đây để mời Nam Cung gia chủ. Trong phòng, Lăng Thần đáp tiếng rồi bưng ra hai chén trà. Gia chủ lần này bắc tiến chắc là vì chuyện của Nam Cung nhạc huynh sao? Lăng Thiên mở ra đề tài rồi lại đau thương thở dài một tiếng, âm thanh cũng trầm xuống. Lăng Thiên mặc dù cùng Nam Cung nhạc huynh tiếp xúc không quá nhiều, bất quá đối với Nam Cung nhạc huynh là một nam nhi cương trực, khí phách lại phi thường bội phục, cũng hết sức kính ngưỡng. Thật vất vả Nam Cung nhạc huynh mới tới Thừa Thiên. Lăng Thiên vốn muốn cùng để hào hào kết giao một phen, ai ngờ ngày đó tin dữ chợt truyền đến, nhạc huynh dĩ nhiên bị người ta hãm hại, hào kiệt như thế mà mất đi, làm cả thiên hạ bi phẫn, quả thực là làm cho người ta thương tiếc không thôi. Lăng Thiên nói mấy lời này thuần túy như đang nói hưu nói vượn. Về phần nói Nam Cung nhạc nọ cái gì mà nam nhi cương trực, phòng trường cũng chỉ là lúc tại ký viện tranh gái mới có thể biểu hiện ra một chút. Về phần hào kiệt mất đi, thiên hạ vô cùng bi phẫn thì lại càng vô căn cứ. Nam Cung nhạc ngay cả cầu hùng cũng không được, sao có thể tính là anh hùng đây? Bất quá mấy lời khách sáo này lại có hiệu quả nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơn nữa, nghe hắn nhắc tới kiều hận trên mặt của Nam Cung Thiên Long hiện ra một vẻ bi thương. Không sai, kiều hận của Nhạc Nhi không thể không báo. Nam Cung gia ta cùng với Dương gia thế bất lưỡng lập. Lăng Thiên ổ lên một tiếng nói. Theo tài hạ được biết, hung thủ giết chết Nam Cung Nhạc huynh đến nay vẫn chưa bắt được. Không biết Nam Cung gia chủ tại sao lại khẳng định là Dương gia? Chẳng lẽ gia chủ không nghi ngờ là có người không hy vọng nhìn thấy Nam Cung và Dương gia hai người mạnh mẽ liên thủ nên mới làm ra chuyện này hay sao? Lăng công tử là người thông minh, cần gì phải thử dò xét bổn tọa? Nam Cung Thiên Long cười khổ một tiếng nói. Việc này Dương gia mặc dù nhiều lần che lấp, đồng kéo tay xé, càng làm cho mọi chuyện rối loạn, mê vụ nổi lên bốn phía cũng chỉ che giấu được bề ngoài, nhưng vô luận thế nào cũng không che giấu được chuyện Dương gia sát hại Hải Nhi ta là sự thật. Lăng Thiên không khỏi thật sự có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn cũng không biết Nam Cung Thiên Hồ suốt cuộc dựa vào gì mà lại khẳng định như vậy. Chỉ bằng vào lời nói của hai người nọ tận lực lưu lại trước khi chết, không có khả năng. Lý trí tuệ của lão hồ ly như là Nam Cung Thiên Long này sao lại có thể dễ dàng tin như vậy? Vốn lão phu quả thật không chịu tin tưởng việc này. Vốn lão phu quả thật không tin tưởng việc này chính là do một tay lão thất phu kia làm nên. Nam Cung Thiên Long mắt lộ ra vẻ tàn khốc hung hăng nói. Những lão già dương quần kia ngàn vạn lần không nên làm chuyện sai lầm, là dùng kế giá họa Giang Đông mà đem Lăng gia dính vào. Biết rằng hắn đối đầu với Lăng gia, lão phu mới thật sự khẳng định hài nhi của ta tất nhiên là do Dương Quần giết chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Càng chết đậy thì lại càng sơ hở. Lời ấy nên giải thích thế nào đấy? Lăng Thiên giờ phút này thực sự nghi hoặc chứ không phải là giả vờ nữa. Hắn hoàn toàn bị khẩu khí cực kỳ bình tĩnh lại vừa cực kỳ kiêu hận của Nam Cung Thiên Long làm cho hồ đồ. Lão tiểu tử này sao có thể phán đoán như là chém đinh chặt sắt như vậy? Bốn công tử bình thường tinh minh nhưng hôm nay càng nghe lại càng cảm thấy hồ đồ. Công tử ở tại Lăng gia cùng với Dương gia tranh đấu đã hơn 10 năm, có nói giữa hai nhà có mối thù cũng không quá đáng. Nam Cung Thiên Long nâng chung trà lên khẽ nhấp một hớp rồi nói. Có mối thù thì không dám nói, bất quá Lăng Dương hai nhà đều là vi thần, có chút cọ sát nên ân oán cũng khó mà tránh được. Lăng Thiên hời hợt đáp trà. Công tử võ công cao cường, chi kế siêu quần, mặc dù trước đây lấy diện mục khác trước mặt thế nhân, thế nhưng... Nam Cung Thiên Long khẩu khí chậm chậm. Bất quá, lão phu ở xa ngàn dặm nên không biết công tử chính là Tiềm Long chi tư. Xét về tình lý thì cũng không sai, nhưng Dương Quần đã cùng công tử dây dưa ít nhất đã gần 10 năm. Nếu nói Dương Quần không biết một chút nào cả thì lão phu tuyệt đối không tin. Thử hỏi công tử một câu, nếu Nam Cung gia cùng với Lăng gia cùng nhau lưỡng bại câu thương, kẻ lợi ích nhất là ai? Tất nhiên là Dương gia không thể nghi ngờ. Lăng Thiên hồn hển thở một hơi, tâm lý nhất thời hiểu ra là như thế, trong lòng không khỏi cười to. Đơn giản gia tăng thêm một mồi lửa, cao mày nói, không sai, bổn công tử mấy năm qua cùng với Dương gia khúc mắc rất nhiều, quả thực chưa bao giờ lạc xuống hạ phong. Mặc dù bổn công tử chưa bao giờ tự xem thường mình, nhưng Dương lão gia chủ lão mưu thâm toán, nếu nói Dương lão gia dĩ nhiên hoàn toàn không biết một chút nào về Lăng Thiên thì đúng như Nam Cung gia chủ nói, là Lăng Thiên chính mình cũng không tin. Nam Cung Thiên lòng vỗ đùi, nhưng Dương Quần biết rõ công tử là đệ tử của Vô Tượng Thiên, tài hoa tuyệt thế, với giới hạn môn quy mà ẩn giấu tài năng, nhưng lại vẫn như trước thi hành kế di họa Giang Đông, mưu toan việc đem Nhạc Nhi bị giám sát mà giáng họa cho cả Lăng gia. Việc này rõ ràng là làm cho Nam Cung Thế gia cùng với Lăng gia đối nghịch, cũng chính là cùng với Vô Thượng Thiên đối nghịch. Việc này chính là muốn đưa Nam Cung gia ta vào chỗ chết. Dụng tâm quả là hiểm ác, có người nào không biết đây? Chỉ có Dương Quần tự cho là đắc kế mà thôi. Nam Cung Thiên Long khinh bỉ hừ một tiếng. Lăng Thiên bưng chén trà uống một ngụm nước, nghe như vậy thì không kịp đề phòng sặc một chút mà nhất thời ho khan. Đệ tử Vô Thượng Thiên lần này ở đâu mà ra? Phòng chừng như bây giờ chính Lăng Thiên công khai thanh minh, tuyên bố mình tuyệt đối không phải là đệ tử của Vô Thượng Thiên thì cũng chẳng có người nào tin. Mà đại độ nhân mã của Nam Cung Thế gia vừa vào thừa thiên, thể hiện một bộ thịnh khí, đã sáng tỏ kẻ thâm cừu đại hận bất cộng đái thiên, căn bản không cấp cho Dương Quần một cơ hội giải thích. Chuyện tiếp theo lại cứ liên tiếp phát sinh không ngừng, mà Ngọc Mạn Thiên lại may mắn thế nào lại cũng tiến vào thừa thiên. Nhiều sự trùng hợp như thế dĩ nhiên đã gắt gao đem tội danh đặt lên đầu Dương gia vậy. Phòng chừng cho dù bây giờ Lăng Thiên đứng ra giống một tiếng, Nam Cung Nhạc là do ta giết, sợ rằng bây giờ các thế lực lớn tại thừa thiên cũng đều không ai tin. Nam Cung Thiên Long kiêm nhường một phen lúc này mới nói đến chính sự. Thật là cực kỳ xấu hổ, lão phu hôm nay đến đây là muốn hướng Lăng công tử phụ kinh thỉnh tội. Lăng Thiên lúc này mắt tinh quang chợt lóe, trong giọng nói lại có vẻ không quan tâm. Nam Cung gia chủ có tội gì? Hơn nữa tại hạ còn trẻ tuổi, chính là hậu bối tiểu tử, sao gia chủ lại nói như lời ấy? Nam Cung Thiên Long khóe miệng thống khổ vừa nhếch. Trước minh nhân không dám dối lừa, mấy năm trước Nam Cung Thế gia bị quỷ mê tin lời của Dương Quần lão thất phu nọ, mà dĩ nhiên trong tâm có vọng niệm đối với quý phụ, thật sự đắc tội vô cùng. Này xin công tử thứ lỗi. Vừa nói thì Nam Cung Thiên Long từ trong bàn tay lấy ra một cuốn sách nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn trước mặt hai người. Nam Cung Thiên Long cơ hồ vừa thấy mặt đã phát hiện Lăng Thiên quả thật là khó chơi. Chuyện hai nhà kết minh đều do Lăng Thiên đưa điều kiện, nếu mình không chủ động mở miệng, có trời mới biết tiểu tử này muốn chơi đòn cân não đến khi nào. Dù sao hắn khẳng định là không vội, nhưng với tình thế của Nam Cung Thế gia, thật sự lại không thể kéo dài thêm. Cho nên Nam Cung Thiên Long đơn giản tính như là khoái đao chạm đoạn, dứt khoát trực tiếp đưa ra danh sách. Trên mặt mặc dù tỏ vẻ không thèm quan tâm, nhưng ống tay áo rủ xuống lại run nhẹ nhẹ. Tất cả đều là những nhân vật tinh anh được Nam Cung Thế gia tốn bao công sức bồi dưỡng. Cứ như vậy giao đi thì không chỉ khiến thực lực Lăng gia tăng thêm, mà khiến cho toàn bộ tái mắt về hệ thống tình báo tại phương Bắc của hắn hỏng mất. Từ nay về sau, Nam Cung Thế gia tại Thừa Thiên liền trở thành người điếc người mù, không có bất cứ tin tình báo gì về nơi này nữa. Việc này đối với Nam Cung Thế gia là một đả kích thật lớn, tổn thất quả thực không thể ước lượng. Chỉ bất quá nếu như thật sự có thể đạt được sự hài lòng của Lăng Thiên, Lăng gia trở thành minh hữu toàn lực tương trợ, thì nhất thời tổn thất này có thể chấp nhận được. Lăng Thiên bất động thanh sắc đem cuốn sách nhỏ cầm vào trong tay, sau khi lật lại một hai trang thì tiện tay vứt qua một bên, tự hồ đối với cuốn sách này căn bản không để vào mắt. Nam Cung Thiên Long đồng tử co rụt lại, tiểu gia hòa này thực sự là khó chiều. Nam Cung gia chủ, Lăng Thiên vẻ mặt có chút thâm trầm. Chuyện hôm nay nếu đã nói thì ta cũng nói thẳng, cho dù là về công hay tư ta cũng muốn nói rõ. Nói vậy Nam Cung gia chủ cũng biết, lấy tình thế bây giờ cho dù Dương gia có thêm 100 lá gan, hắn quyết cũng không động đến Lăng gia ta. Cho nên Lăng gia chúng ta bây giờ có thể nói là kê cao gối mà nằm vô lo, là tọa sơn quan hổ đấu cũng không sai. Không biết ta nói lời này gia chủ có cao kiến gì khác hay không? Nam Cung Thiên Long thở dài một tiếng có chút buồn bã nói, không sai, bây giờ Lăng gia có lẽ là có chút phiền toái, nhưng cũng không phải là đại phiền toái khó xử. Lấy tài năng của công tử thì không khó, về điểm này lão phu cũng vô cùng rõ vậy. Lăng Thiên tán thưởng gật đầu nói, cho nên nếu bây giờ hai nhà chúng ta kết minh, lấy lòng dạ sốt ruột báo thù của Nam Cung Thế gia các người, sợ rằng chẳng khác Lăng Thiên tự cấp cho chính mình một cái đại phiền toái vậy. Cái này phải như thế nào cho phải đây? Nam Cung Thiên Long nghiêm mặt nói, nếu Lăng gia lần này trợ giúp Nam Cung Thế gia ta một tay, Nam Cung Thế gia nhất định sẽ có hậu báo khác. Huống chi việc này đối với công tử cũng rất có lợi ích lớn. Nếu có thể làm cho Dương gia từ nay về sau không gượng dậy nổi, thì Thừa Thiên từ nay về sau đều là thiên hạ của Lăng gia. Huống hồ quý phủ cùng Thừa Thiên lại có quan hệ vô cùng thân mật, sau này công tử có gì là. Lăng Thiên cười cười nhưng lại lắc đầu nói, gia chủ nói dài rồi. Thành thật mà nói, Dương gia bây giờ thật sự là không đủ khiến ta sợ hãi. Nhưng nếu không phải ta thật sự không tiện tự mình trợ giúp Nam Cung đối phó với Dương gia, là một củ khoai lang nóng bỏng tay, hoàng gia sẽ nhất định sẽ sinh nghi kỵ chi tâm. Hậu quả quả thực là không nhỏ. Nam Cung Thiên Long vội nói, bất quá tin tưởng là công tử có thể khả năng đạt đến lợi ích tương đương. Hậu quả này có thể không kể đến. Không sai. Lăng Thiên tựa vào ghế chút, dựng hai đầu ngón tay lên. Một câu nói là chúng. Vấn đề nằm ở hai chữ lợi ích. Nếu có liên minh thì không tránh khỏi căn cứ vào hai chữ này mà thành. Nói cách khác, ta giúp Nam Cung Thế Gia các người đối phó với Dương gia. Có thể, nhưng phải xem các ngươi có thể cho ta bao nhiêu lợi ích đấy. Đương nhiên, ích lợi nếu không tương xứng thì chuyện kết minh không nói đến cũng được. Nam Cung Thiên Long nhất thời hận đến ngứa cả răng. Hôm trước công tử đưa ra điều kiện, lão phu đã thỏa mãn rồi. Cái đó không phải là điều kiện. Lăng Thiên dứt khoát nói, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên danh sách trên mặt bàn. Phần danh sách này chỉ có thể nói là Nam Cung Thế Gia các người có thành ý hợp tác mà thôi. Ta nhớ ký ngày đó đã từng nói qua, có phần danh sách này ta mới có thể xem xét, bất quá chỉ là giới hạn trong việc xem xét mà thôi. Lăng Thiên dừng một chút rồi đột nhiên nói, thần nhi, đem danh sách chúng ta vừa chỉnh sửa xong đưa cho Nam Cung gia chủ xem qua một chút. Lăng Thần dạ một tiếng, không bao lâu sau tay cầm một quyển sách đi tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt của Nam Cung Thiên Long. Lăng Thiên cười cười nói, Nam Cung gia chủ đem hai phần danh sách nọ so sánh một chút, xem chúng ta có hoài nghi làm người tốt hay không. Ta nghĩ phán đoán của ta chắc không xa nhiều lắm mới đúng. Nam Cung Thiên Long nghi hoặc nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái, tay cầm hai cuốn sách dưa lên, vừa giờ thì sắc mặt nhất thời đại biến. Danh sách do Nam Cung Thiên Long cầm tới chỉ có 78 người, mà danh sách của Lăng Thiên lại có đến hơn 200. So với danh sách của Nam Cung Thiên Long mang tới thì nhiều hơn đến 150 người. Mà những nhân vật trong danh sách của Nam Cung Thiên Long cơ bản đều có trong danh sách của Lăng Thiên, nhiều nhất cũng chỉ thiếu sót 7-8 người mà thôi. Công tử quả nhiên rất cao minh, khiến Nam Cung Thiên Long bội phục. Nam Cung Thiên Long mạnh mẽ tự chấn định nói, chỉ bất quá phần danh sách này so với danh sách của tại hạ thì nhiều gấp 2. Không khỏi... Lăng Thiên lạnh lùng cười, trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo hàn quang bức người. Nam Cung gia chủ lấy thân phận địa vị của ngươi và ta hôm nay cũng như hoàn cảnh, lập trường mà nói thì có chút tức cười đấy. Vừa nói thì sắc mặt lúc này biến thành tàn nhẫn. Việc này quan hệ đến thiên thu cơ nghiệp và sinh tử của hơn vạn nhân mạng gia tộc Lăng gia. Lại nói về cái gì lòng dạ đàn bà, vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nam Cung gia chủ chẳng lẽ thật sự tin tưởng Lăng Thiên có thể nhân từ như thế thật sao? Thật không thể đem hơn 100 người vô tội kia mà giết sao? Nam Cung Thiên Long lúc này trên lưng đã không nhịn được toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cho nên phần sai sách này, ngươi cầm đến tỏ vẻ Nam Cung Thế Gia có thành ý mà thôi. Còn muốn nói đến điều kiện lợi ích thì lại chưa đủ, còn kém xa lắm. Lăng Thiên thuận tay ném hai danh sách lên giao cho Lăng Thần nói. Nếu Nam Cung gia chủ hôm nay đưa đến cho ta một phần danh sách giả, thì chúng ta đây trực tiếp cả đàm phán cũng không cần nữa. Bây giờ có danh sách này, nó có công dụng ít nhất là giúp cho hai người chúng ta có thể tâm bình khí hòa mà nói. Tối thiểu ta tin tưởng thành ý của Nam Cung Thế Gia. Tác dụng chính thức của phần danh sách này chính là thành ý của Nam Cung gia các người. Về phần lợi ích hợp tác, Nam Cung gia chủ ngài sẽ không để cho Lăng gia chúng ta xuất lực không công đấy chứ. Nam Cung Thiên Long thở dài một tiếng, không nghĩ tới giao ra phần danh sách này đối với Nam Cung Thế Gia đã là một sự tình trọng đại, mà dĩ nhiên chỉ đầu lại một cái sự xem xét mơ hồ cùng với một tư cách để đàm phán. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Lăng Thiên dĩ nhiên đã đem sổ tay gian tế này nắm giữ ở trong lòng bàn tay vậy. Lăng công tử, mặc dù công tử ngươi cũng không phải là rất quan tâm đến phần danh sách này, nhưng đối với Nam Cung Thế Gia mà nói, đây là mười mấy năm tâm huyết cùng cố gắng mới có thể bồi phục ra những tình anh nhân tài như vậy. Đối với Nam Cung Thế Gia chúng ta mà nói, cái này đã là một đả kích cực kỳ trầm trọng. Chúng ta đồng ý nỗ lực hy sinh như vậy, về thành ý đã vô cùng rõ ràng. Ta tự hỏi như vậy là đã đủ rồi. Nam Cung Thiên Long còn muốn tiến thêm một bước cố gắng. Tuyệt đối không nghĩ ra công tử lại còn có thêm điều kiện khác. Chẳng lẽ công tử cho rằng Nam Cung chúng ta hôm nay đến Thừa Thiên là đã rơi đến mức người ta muốn làm gì cũng được hay sao? Cho dù công tử có thể thủ tiêu ta tại đây, thì cái giá công tử phải trả, công tử tự hỏi có thể thừa nhận hay không? Nguyện ý chấp nhận hay sao? Mời công tử đáp lời đi. Nói đến đây thì Nam Cung Thiên Long ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn Lăng Thiên, ánh mắt vô cùng sắc bén, dĩ nhiên là giống như lôi điện vậy. Nam Cung gia tộc mười mấy năm cố gắng tâm huyết, tính anh nhân tài hay sao? cái này đối với Lăng Gia Gia có quan hệ gì đấy? Cũng bởi vì bọn họ tất cả đều là tinh anh của Nam Cung gia, cho nên mới càng có vẻ làm cho Nam Cung gia tộc phải trả một cái giá lớn. Lăng Thiên ngồi thẳng dậy, hai tròng mắt thẳng tắp đón nhận ánh mắt của Nam Cung Thiên Long không lùi bước chút nào. Từ đáy mắt mơ hồ có ngọn lửa như đang thiêu đốt, thanh âm sắc bén. Nam Cung gia chủ, những người này tất cả đều là tinh anh nhân vật của Nam Cung thế gia, Lăng Thiên cũng không nghi ngờ. Chỉ là cái ta muốn chính là ai đã đưa bọn họ đến đây. Bọn họ bây giờ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy hết thảy nguyên nhân là vì sao? Nam Cung thế gia các ngươi nếu không phải có ý diệt vong Lăng gia, thì như thế nào lại có cục diện như ngày hôm nay? Mọi chuyện có nhân thì mới có quả. Việc này đối với Nam Cung thế gia các ngươi mà nói có lẽ là tổn thất, nhưng đối với Lăng gia mà nói là chuyện các ngươi gieo gió gặt bão, nhân quả đã định, há có thể trách người khác hay sao? Dùng sai lầm của gia tộc mình để làm lợi thế đàm phán, đúng là tiếu thoại mà. Về phần gia chủ vừa mới nói về chuyện Nam Cung thế gia các người có phải thật sự đã suy bại hay không, trong lòng gia chủ tất nhiên là tự biết. Mười phần thực lực của Quý Phương, Lăng Thiên đều cũng đã rõ. Không biết gia chủ có tin tưởng không, nhưng Lăng Thiên rất tự tin. Gia chủ lại nhất định không rõ ràng lắm về thực lực của Lăng Thiên, thậm chí cả thực lực của Lăng gia đang nắm giữ. Gia chủ tính toán như thế nào mà biết ta có chấp nhận trả giá hay không? Nam Cung gia chủ, kỳ thật chúng ta bây giờ đang nói về chuyện Quý Phương muốn kết minh, mà kết minh là có lợi ích chung, địch nhân chung. Hơn nữa tất có một phương chủ động. Nếu bên chủ động không thể đưa ra điều kiện, thế như vậy hai nhà kết minh làm sao nói chuyện hợp tác được? Kết minh như vậy bất quá chỉ là hư đàm mà thôi. Nam Cung Thiên Long lúc này mắt lộ ra hung quang, hung hăng đối mặt với Lăng Thiên một cái. Dù cuộc ánh mắt buồn bã, trên khuôn mặt hiện lên ánh hồng phẫn nộ hạn hữu, hơi thở dồn dập một lúc mới bình phục trở lại. Nhưng không biết Lăng công tử muốn điều kiện gì, có thể nói luôn được không? Lăng Thiên cười hăng hắc rồi nói: Sau khi kết minh, tại Thừa Thiên quốc nội tất cả sản nghiệp nguyên thuộc về Dương gia đều thuộc về Lăng gia. Nam Cung thế gia không được có bất cứ quan tâm gì cả. Tất cả tiền lời ở ngoài Thừa Thiên tả 6-14. Nam Cung thế gia chỉ có quyền thu nhận tiền lời, không được can thiệp vào việc ta làm như thế nào. Nam Cung gia chủ nghĩ sao? Người! Nam Cung Thiên Long tức giận đứng lên, kích nộ chỉ vào mặt Lăng Thiên. Dĩ nhiên tức giận đều không nói ra lời, thân hình run rẩy một trận. Người coi Nam Cung thế gia ta là cái gì? Lăng Thiên lạnh lùng cười nói: Bên giường của mình há dung người khác nằm ngủ, gia chủ chẳng lẽ không rõ đạo lý Lăng Thiên nói trong đó hay sao? Nam Cung thế gia muốn vào Thừa Thiên thì không có chút dư địa thương lượng nào cả. Sau khi Dương gia tiêu tan, tất cả lợi ích trong Thừa Thiên này nếu không thuộc về Lăng gia chúng ta thì đây hợp tác còn có ý tứ gì nữa? Lăng Thiên mặc dù không thông minh cho lắm nhưng cũng không chịu làm ăn lỗ vốn. Nếu chỉ là bỏ Dương gia đổi lại thành Nam Cung thế gia thì đối với Lăng gia có lợi ích gì đây? Chẳng lẽ đem lại cho chúng ta một đối thủ mới hay sao? Nam Cung Thiên Long hừ một tiếng: Tất cả lợi ích trong Thừa Thiên thuộc về Lăng gia người, cái này lão phu cũng đoán trước được, hiển nhiên không có ý kiến. Nếu lợi ích bên ngoài mà ngươi dĩ nhiên muốn chiếm 6 thành thì việc này cũng thôi, nhưng vì sao chúng ta chỉ được quyền hạn thu tiền lời mà không được quan tâm xem ngươi làm như thế nào? Cái này không khỏi ép nhau quá đáng. Chẳng lẽ công tử thật sự coi Nam Cung thế gia như đang chạy trốn hay sao? Điều kiện này quá mức ngặt nghèo, thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Lăng Thiên ánh mắt chợt lóe: Trả giá quá lớn hay sao? Nếu gia chủ không hài lòng thì theo ngài việc này nên làm như thế nào? Vào lúc này Lăng Thần đã cầm một bầu rượu và mấy món ăn sáng đi tới. Không ngoài dự liệu của Lăng Thiên, nhà đầu kia quả nhiên là chiêu đãi Tiết Lãnh huynh đệ liệt tiểu, nhưng đối với Nam Cung Thiên Long, người bên cạnh Lăng Thiên lại không có hào cảm, vì dĩ nhiên từng có âm mưu cướp đoạt cơ nghiệp của Lăng gia, quả thực là cực kỳ đáng chết, cho nên càng không thể nào cho hắn uống hào tiểu được. Bất quá trong mắt Lăng Thần đây không phải là hào tiểu, nhưng đối với Nam Cung Thiên Long thì trong đời đây là lần đầu tiên được thiếu rượu ngon như vậy. Tửu hương nồng đậm thơm mát truyền ra, yết hầu của Nam Cung Thiên Long không khỏi phập phồng, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Nhưng Nam Cung Thiên Long rốt cuộc là thủ lĩnh một nhà, nỗ lực đem sự chú ý rời đi. Hai nhà kết minh cùng xuất lực, Dương gia nó tất nhiên là sẽ suy sụp, nhưng nếu liên minh mà có chín quả, tiền lời cũng phải chi hợp lý mới được. Lăng gia vốn có thể thanh lý nội bộ, dù lại chiếm được thế lực của Dương gia tại Thừa Thiên, Thừa Thiên sau này chỉ có Lăng gia độc tôn, tiền lời không thể nói là không lớn. Như vậy tiền lời ở ngoài Lăng Thiên công tử dĩ nhiên còn muốn can thiệp 6 thành, đồng thời yêu cầu ta không được can thiệp vào bất cứ việc gì, việc này không khỏi rất không thỏa đáng. Nam Cung Thiên Long vốn còn muốn nói chuyện ta 6-14, nhưng sau khi ngẫm lại thì mạnh mẽ tự nhịn. Nếu thật sự làm Lăng Thiên tức giận thì không chỉ việc mình hôm nay đưa ra danh sách không có nửa điểm ý nghĩa, mà sợ rằng Nam Cung gia bây giờ ở Thừa Thiên sẽ gặp nguy hiểm. Tổn thất như vậy, Nam Cung gia bất luận thế nào cũng không có cách thừa nhận. Mới vừa rồi bổn công tử đã nói trả giá tuy có cao, nhưng có còn hơn không. Nếu gia chủ không hài lòng thì có thể đưa ra suy nghĩ trong lòng. Lăng Thiên thấy hắn muốn nói rồi lại thôi thì gật đầu bảo Lăng Thần châm tiêu và bảo Nam Cung Thiên Long bắt đầu nói. Phần bên trong thừa thiên của Dương gia thì không nói, nhưng phần bên ngoài tiền lời chia đều 5 năm. Ngươi và ta mỗi bên một nửa, hai bên không can thiệp vào chuyện buôn bán của nhau. Nam Cung Thiên Long khẽ cắn môi đưa ra nhượng bộ lớn nhất. Cái gì? Còn không có tin tức truyền lại hay sao? Lăng Thiên nhíu mày thuận tiện đem chén rượu mà Nam Cung Thiên Long vừa mới dùng xong quét từ trên bàn xuống. Ba một tiếng, âm thanh chén vỡ rơi vàng lên. Tin tức hai tên cẩu tặc Tô Hoài Nhân đến nay vẫn chưa có. Lăng Thần có chút không yên lòng. Tin tức hai tên cẩu tặc Tô Hoài Nhân đến nay vẫn chưa có. Lăng Thần có chút không yên, bất đa nhìn sắc mặt của Lăng Thiên một chút rồi nói. Bất quá đoàn sứ giả Bắc Ngụy mạnh đi ca, bọn họ sau khi đến Thừa Thiên đã không có bất cứ động tĩnh gì cả. Chỉ có hôm qua toàn bộ người đều đến Minh Yên Lâu. Nghe nói Bắc Ngụy phó đoàn Sử Nghĩa Đàm nói chuyện với Mạnh Đi Ca như là có chút bất hòa, khắp nơi làm khó. Nhất là mấy ngày gần đây lại có dấu hiệu bị giam lỏng, làm người ta có chút khó hiểu. Sử Nghĩa Đàm, Lăng Thiên ồ một tiếng, rồi nửa ngụm rượu ngon phun ra. Cái tên này thật sự làm ta hết chỗ nói. Sử Nghĩa Đàm, tức là một bãi... Ây, buồn nôn, chết ta mất. Lăng Thần căn bản không nghĩ tới tên gọi của vị Bắc Ngụy phó đoàn đại nhân này dĩ nhiên lại còn có ý nghĩa cổ quái như vậy. Giờ phút này nghe Lăng Thiên giải thích thì nhất thời đỏ mặt yêu kiều cười rộ lên. Công tử, thật không biết đầu người này dài bao nhiêu, mà sao tên người khác cứ vào miệng công tử thì lại dường như có một ý nghĩa khác vậy. Lăng Thiên cười ha hả nhíu mày nói. Bỏ qua đi, tình cảnh của Mạnh Đi Ca có thể nói là khá đáng lo. Ngụy Thừa Bình nếu đã phái hắn đến Thừa Thiên thì tất có dụng ý. Nhưng lúc này tránh phó sứ giả lại đánh nhau. Thần Nhi, sai đám cùng Phong Bang chú ý tới Bắc Ngụy sứ giả đoàn một chút. Sau khi bọn họ đi tới Thừa Thiên, tất cả hành động cũng nên sửa sang lại một chút. Nói đến Mạnh Đi Ca cũng là sư đệ của Tần Đại Tiên Sinh, xem như một nửa sư thúc của bổn công tử. Đã đến đây rồi, chúng ta cũng phải hào hào chiêu đãi một phen. Lăng Thần đáp tiếng cười lại nói, công tử, mới vừa rồi ta thế nào cũng không nghĩ tới Nam Cung Thiên Long đã thật sự có thể đáp ứng điều kiện ngặt nghèo của công tử như vậy. Lần này công tử cũng làm cho Nam Cung Thế Gia bị khi dễ đến thảm. Như vậy công tử ăn hiếp Thế Gia đã thành danh, dù chưa nhất định là vô tiền khoáng hậu, nhưng đương kim lại không có người nào có thể làm được như vậy. Thần Nhi bội phục. Lăng Thiên lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa. Nam Cung Thiên Long không hổ là thủ lĩnh của một nhà, thực sự vô cùng ghê gớm. Có lẽ lúc hắn vừa mới tới Thừa Thiên thật sự là muốn báo thù, nhưng bây giờ sợ rằng không đúng. Hắn sở dĩ đáp ứng điều kiện của ta, trên thực tế chỉ là muốn ổn định Lăng gia chúng ta mà thôi. Tại sao vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn còn dám có ý muốn vào làm chủ Thừa Thiên hay sao? Lăng Thần có chút không rõ. Mới vừa rồi nhìn hai người tranh cãi đỏ cả mặt tới mang tai, thiếu chút nữa là đương trận quyết chiến. Chẳng lẽ Nam Cung Thiên Long muốn thi triển Quỷ Hoãn Binh hay sao? Cũng không phải. Bọn họ thực sự đã đồng ý lui bước, nhưng nói lại thì Nam Cung Thế Gia thật sự đã sợ. Sở dĩ bây giờ vẫn ở lại Thừa Thiên cũng không phải là muốn đối phó với Dương gia, mà chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Chuyện Thừa Thiên chưa kết thúc nên không cam lòng vì vậy rời đi. Còn nữa cũng là bởi vì không thể nắm chắc có thể bình an rời đi, cho nên mới có chuyện đàm phán hôm nay. Lão hồ ly này muốn thử dò xét thái độ của ta, cho nên ta đương nhiên muốn gây sự, cuối cùng mới cho hắn ăn một cái bình tâm hoàn. Về phần đối phó với Dương gia, Nam Cung Thế Gia cũng không chịu mạo hiểm, bởi vì hắn sợ chúng ta nhân lúc hai nhà bọn họ đấu đến lưỡng bại câu thương mà làm ngư ông đắc lợi, nhất cử tiêu diệt hai nhà. Nguyên bổn Nam Cung Thế Gia cũng không biết thực lực chúng ta nên không nghĩ như vậy, nhưng trải qua chuyện hôm qua, Nam Cung Thiên Long thực sự đã sinh ý thoái lui. Thì ra là vậy. Lăng Thần gật đầu nhưng vẫn có chút không rõ. Đối với việc công tử đột nhiên lại đại phát thần uy, triển lộ thực lực, Thần Nhi đến bây giờ vẫn còn có chút chưa rõ dụng ý. Nhiều năm ẩn nhẫn như vậy, nhưng một ngày nào đó bại lộ trước mặt anh hùng thiên hạ, điều này có thể rất mạo hiểm hay không? Hơn nữa cục diện kiến tạo được nhiều năm qua bị phá hỏng, như vậy không phải là rất đáng tiếc hay sao? Lăng Thiên ý vị thâm trường nói, Thần Nhi không nên lo lắng, ta làm như vậy đương nhiên là có dụng ý. Thoáng qua liền chuyển đề tài nói, lão phu nhân ở lầu khác hay là phía sau sân? Ta đi tìm lão phu nhân đem danh sách này đưa cho bà. Chuyện này để nãy nãy lão nhân ra mặt, dường như mới giành chính ngôn thuận. Lão phu nhân đang ở sảnh phía trước. Lăng Thần len lén nhìn Lăng Thiên nói, nghe nói hoàng thượng đến thăm Lăng quý phi, lão phu nhân đã tới bồi tiếp. Nghe Tiểu Hà muội muội ở bên người phu nhân nói, hoàng thượng có muốn đến thăm công tử một chút. Lăng Thần thông minh hơn người, sao có thể không biết Long Tường đến chỗ của Lăng Thiên làm gì? Từ ngày Long Tường nhìn thấy Lăng Thần, Lăng Thần rõ ràng bị Thừa Thiên Hoàng đế sợ đã nổi lên tâm tư gì đó với mình. Bất quá Lăng Thần không quá lo lắng. Mặc dù nàng là thân phận tỷ nữ, nhưng từ nhiều năm trước, chẳng những võ công, chư bản kỹ nghệ đều được Lăng Thiên chân truyền, ngay cả tính tình Lăng Thiên nàng cũng học được rất nhiều. Việc dính dáng đến vị Thừa Thiên quốc chủ này, nàng chính thức sợ hãi là vạn nhất Lăng Thiên vì vậy mà sinh nộ khí. Mặc dù việc này cũng không phải là lỗi của nàng. Quả nhiên Lăng Thiên sắc mặt chậm rãi trầm xuống, một lúc lâu sau mới dùng loại thanh âm lạnh liệt nói: quả nhiên không phải là người một nhà, không tiến vào nhất gia môn, hắn cùng với hoàng hậu hỗn đản kia thực sự là một đôi trời đất tạo nên, đều không biết chết sống là gì. Sau khi ta thi triển thực lực như vậy mà còn dám có chủ ý với người của ta, lẽ còn tìm đến cửa, quả nhiên là sắc tâm động trời. Một hồi lâu sau Lăng Thiên sắc mặt vừa chuyển nói: trước mắt không cần để ý đến hắn, bây giờ phải khẩn trương thông chi cho bọn Lăng Lục và Cuồng Phong Bang, nói là ta hỏi bắt một gã Tô Hoài Nhân có phải mất thời gian một năm hay không, cứ chuyển đi nguyên câu nói của ta như vậy. Lăng Thần thè đầu lưỡi, cơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc đám Lăng Lục và Cuồng Phong Bang nghe thấy câu nói này của Lăng Thiên thì vẻ mặt thê thảm như thế nào, nhưng nàng lực bất tòng tâm, chỉ có y lệnh đi làm theo thôi. Sắc trời lúc này âm u, không biết mây đen đã che kín bầu trời từ lúc nào, lúc này mưa bắt đầu rơi rả rích. Lăng Thiên đứng lên khẽ cười nói: mưa phùn như tơ, cảnh đẹp như thế há có thể cố vụ tâm ý của trời cao. Thần nhi có nguyện bồi tiếp phu quân của ngươi đi ra ngoài tản bộ trong mưa hay không? Công tử chẳng lẽ không đợi hoàng thượng lại đây sao? Lăng Thiên từng bước đi ra, chân lại dẫm lên cái chén bạch ngọc mà Nam Cung Thiên Long mới dùng qua, nhất thời một tiếng vỡ thanh thúy vang lên, chén rượu đã hóa thành một đám mảnh vụn. Quay đầu nhìn sang Lăng Thần, trong mắt hiện ra một đạo sát ý. Đem hắn gạt qua một bên thì như thế nào đấy? Nếu như hắn không phải là nam nhân của cô ta, thì hôm nay ta muốn làm thịt hắn. Còn kiến hôi. Từng hạt mưa bụi chậm rãi, từng giọt nhẹ nhàng rơi xuống, êm ái như là mẫu thân nhẹ nhàng an ủi, ôn nhu vuốt ve đứa con của mình vậy. Lăng Thiên tự hồ từ tâm linh đến thân thể đều trải qua một phen gột rửa, chỉ một thoáng cảm giác được thân thể nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Giờ phút này có hai người đối diện đi tới, một bạch y thiếu niên chú ý đến hai người Lăng Thiên. Một người đi trước vóc người cao gầy, cho dù không bằng Lăng Thiên thì cũng chỉ kém vài tấc mà thôi, đủ để được gọi là ngọc thụ lâm phong, chậm rãi bước đi ở trong mưa, cả người có vẻ phiêu giật xuất trần, như thế một gốc thành trúc cao ngạo trên vách đá, trên người mang theo một loại ý vị kỳ ảo đặc biệt. Trên người này mang theo khí chất kỳ lạ như thế, có dù trăm người đứng chung một chỗ thì hắn vẫn cô độc như cũ, vẫn là nhân vật duy nhất khiến mọi người phải chú mục. Bên cạnh hắn còn có một bạch y nam tử khác, mặc dù dung mạo không tầm thường, nhưng đứng ở cùng hắn một chỗ thì lại có vẻ buồn bã thất sắc. Hơn nữa trên người tự hồ loáng thoáng có một loại hồng phấn chi khí. Chỉ liếc mắt một cái Lăng Thiên liền nhìn ra, hai người kia cũng giống mình cùng với Lăng Thần, cũng là hai người một nam một nữ. Hơn nữa Lăng Thiên lại chú ý tới, ngay cả khi đang đi trong mưa, trên người của hai người nọ vẫn không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên là người mang thượng thừa võ công. Nữ tử giải nam trang, trong mắt ngẫu nhiên có tinh quang hiện lên, nhưng bạch y nam tử trong đôi mắt lại bình thản vô cùng, không lộ ra một nửa điểm phong mang vậy. Ngay lúc hai người đang đánh giá đối phương thì đối phương cũng đồng dạng nhìn về phía Lăng Thiên cùng với Lăng Thần, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ tán thưởng. Chỉ là cái cách hắn tán thưởng đúng là một loại bao cát chúng sinh mà tán thưởng, phảng phất như là được hắn tán thưởng đúng là một loại vinh dự thật lớn. Lăng Thiên tự hồ trời sinh đã có khí chất siêu nhiên, nhìn kỹ thì thấy ánh mắt thản nhiên, khuôn mặt tuấn tú đều khiến cho người khác phải chú mục, mà Lăng Thần bên người lại mặt mày như tranh, tuyệt đại tư dung, bạch y cứ thế tung bay. Hai người sóng vai nhau đi một chỗ trông như là thần tiên quyến lữ vậy, hồn nhiên không giống với phàm nhân tục tử. Hai người như thế há có thể không khiến cho người ta để ý. Hảo một người thế gia công tử, hảo một vị tuyệt đại hồng nhan. Bạch y thiếu niên nọ nhìn Lăng Thiên cùng với Lăng Thần, trong miệng không khỏi than thở nói. Trong hai con mắt trong suốt của hắn nhìn hai người, đáy mắt thuần túy lộ vẻ tán thưởng cùng với kinh diễm. Nhất là lúc nhìn về phía Lăng Thần, ánh mắt kỳ dị chật lóe lên, như thể hâm mộ, vừa lại giống như là có chút ý tứ khác. Không dám, phía trước đây đúng là một vị thế gia công tử, một vị tuyệt đại hồng nhan. Lăng Thiên khẽ nở nụ cười, bê nguyên câu nói của đối phương hoàn trở về. Nói đến thế gia công tử thì nhìn về phía bạch y thiếu niên nọ, lúc nói đến tuyệt đại hồng nhan thì hai mắt lại chuyển hướng về phía nữ tử cải nam trang kia. Nhẹ nhàng vừa nhìn liền lập tức quay lại, ý tứ rất rõ ràng, hắn đã xem thấu đối phương dịch dung. Thiếu niên nọ không để ý chút nào mà cười to, trong tiếng cười Lăng Thiên cảm giác mơ hồ có chút không đúng, thậm chí là không thoải mái, rồi lại nhất thời không nói nên lời. Chỉ thấy thiếu niên nọ chậm rãi đi đến, trong tay xoát một tiếng mở ra một cái quạt, nhẹ nhàng phá phẩy hai cái rồi hạ đặt ở trước người, lại cười nói: hai người huynh đài phong tư tuyệt thế, nghi biểu phi phàm, không phải là tục nhân, xin hỏi tôn tính đại danh. Lăng Thiên cảm giác được có chút quái dị, người này hiển nhiên không phải là nhân sĩ bản thổ Thừa Thiên, hơn nữa trên người hắn mơ hồ có một loại cảm giác quỷ dị mà lại không nhìn thấu. Người này không thể nghi ngờ là rất có phong độ, nhưng Lăng Thiên trong lòng trung quy vẫn có một loại cảm giác kỳ quái. Nhất là tại trời mưa phùn thế này lại mang theo quạt, tự hồ cũng có chút không thích hợp.